thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc cũng hạ quyết tâm, muốn làm thì phải làm lớn, liền không tiếc nhân lực tài lực. Một hơi mời 7-8 đại phu trong huyện hội trần cho Hoàng Thị, còn để mấy ma ma canh giữ ở cửa lớn. Vừa có Dược Đồng Đồng đồng hành lộ ra tò mò, liền kéo người qua, đem chân tướng chuyện này nói lại rõ ràng. Vụ án học chính bị ám sát được coi là tin tức lớn đầu tiên của huyện Phong Hoa sau Tết. Chuyện Hoàng Nhất Minh bị nha môn gọi đến từ sáng sớm đã truyền ra trong huyện. Lúc này lại có tin tức đại thiếu phu nhân của Phong gia bị nương ruột đến tận cửa đánh xuất hiện. Sau khi các Dược Đồng nghe ma ma ra sức tuyên truyền, trên mặt đều bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt nhìn nhau một cái, thần thần bí bí, Tống Sư Trúc đưa Triệu Thị về Khánh Vân Viện. Sau khi tới thăm nhìn thấy cảnh này, lộ ra một thần sắc hài lòng với Khâu ma ma, Trần ma ma. Hai người này vừa rồi chủ động xin đi làm việc, Tống Sư Trúc nghĩ đến dụng ý lúc Lý Thị chuẩn bị của hồi môn cho nàng, cũng không tính đem bọn họ gác xó, lúc nên phát huy tác dụng vẫn rất hữu dụng. Hoàng Thị đã được băng bó thỏa đáng, băng vải màu trắng trên trán cực kỳ dễ làm người khác chú ý, nổi bật lên trên mặt không có một tia huyết sắc. Nghe được nha hoàn báo cáo Tống Sư Trúc đến, nàng đã ngồi dậy, khóe miệng muốn lộ ra một nụ cười, nhưng không cẩn thận kéo đến vết thương trên lợi, không khỏi tê kêu ra tiếng. Tống Sư Trúc vội vàng nói, đại tẩu, đừng động. Tống Sư Trúc không ngốc, vừa rồi vừa đến sân nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Hoàng Thái Thái, nàng liền nhìn ra, có lẽ Hoàng Thái Thái bị oan uổng thật. Bất quá lúc ấy nàng cũng hiểu rõ dụng ý làm ra vẻ của Hoàng Thị, nên cũng phối hợp diễn. Lúc này nàng tới chính là muốn nói một tiếng với Hoàng Thị về chuyện này. Vừa rồi nàng đã cho người về nhà nghe ngóng, Hoàng Nhất Minh kỳ thật chính là có tội biết chuyện không báo. Tống Văn Thắng đã thẩm tra ra, Hoàng Nhất Minh lúc đi đêm phát hiện trong thư viện có người hành tung lén lút, liền đi theo, tận mắt nhìn thấy bọn họ đang chôn đồ ở trong lư hương. Đáng tiếc không biết là nguyên nhân gì, hắn thế mà thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một đám người tiến vào Yến Phu Đường. Tống Sư Trúc nghĩ đến cách làm việc của người này, cảm thấy vô cùng khó tin. Rõ ràng chỉ cần một câu nhắc nhở, hắn liền có thể được khen ngợi, hắn thế mà có thể làm như vậy. Hoàng Thị nghe tin Tống Sư Trúc nói, đột nhiên tự giễu sờ lên vải trắng trên trán, cười nói, chuyện nhị đệ lúc trước, ta biết các ngươi đều cảm thấy nghẹn khuất, lúc này hả giận rồi chứ. Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, không ngờ Hoàng Thị lại đột nhiên nói đến chuyện này. Hoàng Thị thấy Tống Sư Trúc không nói lời nào, cười khổ một tiếng, nàng vừa xuyên đến đã rơi vào tình cảnh như vậy, còn có thể làm sao đây. Nàng nhìn đỉnh màn, tiếp tục nói, nhị đệ muội, ta ngoại trừ làm như vậy, còn có thể làm sao thoát khỏi cái nhà nương đẻ này. Bọn họ đem ta gả đến Phong gia, chính là vì về sau có thể danh chính ngôn thuận hút M, Á, U Phong gia. Ta cũng là người, nương của Phong Thận đối tốt với ta, ta là biết đến, bầu không khí hôm nay thích hợp như vậy, nếu không một hơi chọc thủng mụn nước này, về sau ngăn cách cả nhà còn có thể tồn tại. Hoàng Thị dứt khoát nói, hạ thuốc cho nhị đệ là nương ta cho ta, ta bị nàng kích động tâm tư, là ta không đúng. Thật ra tâm tư nguyên chủ tuy có chút âm trầm, nhưng lấy tiêu chuẩn của Hoàng Thị mà nói, cũng không tính là quá xấu. Nàng không xuống tay G, Y, E, C người. Chỉ một điểm này đã tốt hơn rất nhiều người mà nàng nghe được trong những ngày này, cũng tốt hơn bản thân nàng nhiều. Đời trước trên tay Hoàng Thị dính không biết bao nhiêu mạng người, những người muốn đen ăn đen, đại bộ phận đều bị nàng thu thập. Nghĩ đến tình cảnh sáng sớm hôm nay, trong mắt Hoàng Thị toát ra vài phần lạnh ý, nếu hoàng gia không nhảy nhót đến lợi hại như vậy. Gia đình này là nhà nương đẻ của nguyên chủ, nàng cũng không muốn quá phận, nhưng hoàng gia không chỉ muốn nàng cứu người, còn mơ hồ có ý nếu nàng không giúp đỡ, hoàng gia sẽ trực tiếp tìm tới Tống gia nói giúp. Hoàng thị hận nhất chính là bị người uy hiếp. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không dùng loại biện pháp này. Phong gia là một nhà có uy tín danh dự, nàng ngược lại rất muốn kéo Hoàng Thái Thái qua đánh một trận. Nhưng sau khi đánh, Phong Thận không phải một mình, hắn là trưởng tử của Phong gia, Triệu thị đứng phía sau. Triệu thị tuyệt đối sẽ không để cho hắn có thê tử dám đánh chửi nương ruột. Đối với Tống Sư Trúc, Hoàng thị không có một tia giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nàng vẫn luôn biết, muốn đạt được tín nhiệm của người, quan trọng nhất là mình phải thẳng thắn thành khẩn. Tống Sư Trúc cũng hiểu rõ, Hoàng thị làm như vậy là vì Phong gia có thể có một lý do để xé rách mặt với Hoàng gia. Tâm tình nàng phức tạp nói, vậy ngươi cũng không cần ra tay nặng với mình như vậy. Vừa rồi nàng đỡ Hoàng thị từ trong N.G.Ư.C Triệu thị ra. Thấy Hoàng thị cả một tấm khăn tay che ở miệng vết thương đều là máu. Chân liền mềm nhũn, lại nhìn trán Hoàng thị dính đầy M.Á.U trên xiêm y của nàng ta cũng vậy. Tống Sư Trúc lập tức choáng váng đầu óc. Hoàng thị rất muốn nói, nàng cũng không muốn làm như vậy. Lúc ghế đập vào mặt, nàng nắm chặt lực độ, nhưng quá lâu không luyện tập, cư nhiên ra tay, cho nên mới không thể kiểm soát tốt vết thương tạo ra. Loại chuyện đột nhiên phạm phải ngu xuẩn này, Hoàng thị không dám nói với Tống Sư Trúc, liền trầm mặc. Trong phòng bầu không khí an tĩnh, Tống Sư Trúc càng nhìn Hoàng thị, càng cảm thấy cổ quái. Hiện tại nàng vẫn cảm thấy trên người Hoàng thị có một cỗ cảm giác không hài hòa. Thân thể nhỏ bé của Hoàng thị có một loại điên cuồng khó có thể tưởng tượng. Cực không hài hòa với cả người nàng. Đại tẩu sẽ không có bệnh về phương diện tinh thần chứ? Tống Sư Trúc nhìn Hoàng thị nói chuyện có trật tự, cảm thấy không quá giống. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, đại tẩu đã mở đầu như thế, sau này muốn tiến hành như thế nào? Khẳng định cũng nghĩ kỹ, bởi vì Hoàng thị dưỡng thương ở phòng mình, Tống Sư Trúc không thể tránh khỏi phải nhận quyền quản gia. Vừa rồi Triệu thị đã phân phó nàng, mấy ngày nay đừng để tẩu tử lo lắng. Hoàng thị tán thưởng nhìn Tống Sư Trúc, có thể bồi dưỡng ra một hậu đại nữ tướng quân. Quả nhiên lão tổ tông cũng là người hiểu rõ, nàng đã làm đến bước này rồi. Bây giờ mặc kệ người bên ngoài an ủi hay trách cứ, nàng đều không cần, nàng chỉ cần Tống Sư Trúc có thể dựa theo nhạc dạo của nàng tiếp tục đi là được rồi. Vì duy trì hình tượng của mình trước mặt Tống Sư Trúc, Hoàng thị không có liên tiếp trả đũa Hoàng gia, mà nói ra kế hoạch diệt cỏ diệt ở gốc. Ho nhẹ một cái, nói, ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ta muốn ở trong phòng dưỡng thương, mấy ngày nay không gặp người ngoài. Tống Sư Trúc như có điều suy nghĩ, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Hoàng thị đã bày ra thái độ, chính là muốn cắt đứt với nhà nương đẻ. Trên cơ sở này, muốn làm đến một bước nào, đều là Tống Sư Trúc định đoạt. Dù sao Hoàng thị cũng bị thương thật, hai người mới nói mấy câu, trên mặt nàng ta đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Tống Sư Trúc liền thuận thế cáo từ đi ra. Nhưng Tống Sư Trúc vừa ra khỏi sân, liền nhìn thấy xe lăn của đại bá tử dừng ở cửa. Tống Sư Trúc cảm thấy, những lời đối thoại giữa nàng và Hoàng thị, hắn chắc chắn đều nghe được ở bên ngoài. Nói đến, sáng sớm hôm nay hạ nhân Phong gia tìm người bước chân cũng nhấp nhô. Phong Thận thế mà đến huyện lân cận xem ngựa, thẳng đến lúc này mới vội vã trở về. Giác áo Phong Thận bẩn thỉu, bên trên còn mang theo một đống đất, ngay cả mặt dính bụi đất cũng không biết. Tống Sư Trúc nhìn hắn vì đuổi về nhà lôi thôi thành như vậy, đột nhiên cảm thấy tình cảm của hai phu phụ này cũng không tệ lắm. Nàng hướng về phía Phong Thận Hành một phúc lễ, thấy vị đại bá tử này luôn luôn ở cửa trầm mặc không nói, liền tính toán rời khỏi, không quấy rầy phu phụ bọn họ tâm sự. Nhưng khi nàng đi lên phía trước, Phong Thận lại đột nhiên lên tiếng, "Đệ muội chậm đã, ta tới chậm một chút. Đại tẩu ngươi thương thế như thế nào?" Tống Sư Trúc nghĩ đến lời đại phu vừa nói, lắc đầu, "Mất m á u quá nhiều, trên mặt sẽ lưu lại sẹo. Hoàng thị hạ thủ thật hung ác, từ thái dương đến bên tai đều có một vết thương thật dài." Đại phu đều nói khẳng định sẽ lưu sẹo. Tống Sư Trúc thở dài một tiếng, về sau chỉ cần hoàng thị vác khuôn mặt này ra ngoài, hoàng gia ở bên ngoài nói cái gì cũng vô dụng, có thể đánh khuê nữ đã xuất giá thành như vậy, không ai tin tưởng nhà bọn họ sẽ là người phúc hậu. Phong Thận im lặng một lát, mới nói, "Đại tẩu ngươi phải dưỡng thương, chuyện trong nhà thì nhờ đệ muội." Tống Sư Trúc đáp ứng, bởi vì nhìn ra tâm tư của Phong Thận đã sớm bay vào trong phòng, cũng không tiếp tục trò chuyện với hắn nhiều. Chỉ là lúc gần ra cửa sân, nàng nghe thấy tiếng xe lăn trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Loa sư cùng Tống Sư Trúc vây xem một trận đại chiến. Sau khi trở lại tả viện, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bị Tống Sư Trúc chỉ huy đến đại phòng lấy sổ sách cầm chìa khóa cũng cực kỳ tích cực. Người bên đại phòng tới giao sổ sách là một lão ma ma, tính tình im lặng chất phác, chỉ đem đồ Tống Sư Trúc muốn tất cả đều bỏ vào trong một cái dương gỗ sơn đỏ. Lại giúp hoàng thị truyền một câu, nói là sổ sách có liên quan đến hoàng gia đều ở bên trong, để Tống Sư Trúc xem mà làm. Cách chương.